Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392, chương 413, Uzumaki Karin. Nhìn Valos biến mất ở rừng rậm cuối bóng lưng, Orochimaru trong đôi mắt mắt rắn không khỏi rụt một cái. Hắn từ chưa từng nghĩ Valos thực lực cư nhiên mạnh như vậy. Vốn là đã đánh giá cao Valos, không ngờ tới còn đánh giá thấp điểm. Chỉ bằng Valos mới vừa tốc độ, nếu như muốn giết chết hắn lời nói. Cái kia, nghĩ tới đây, Orochimaru không tự chủ được đánh cái khó coi. Lần nữa thật sâu mà liếc nhìn Valos biến mất địa phương. Xoay người đối với một bên đại thụ mở miệng nói. Kabuto, người thấy thế nào? Theo Orochimaru thanh âm hạ xuống. Bên cạnh hắn cây cối đột nhiên hoảng động liễu nhất hạ. Một cái mang lấy ánh mắt nam tử đột nhiên từ cây đại thụ này trong chui ra. Hắn nhẹ nhàng mà đẩy dưới trên sống mũi kính râm. Lạnh nhạt nói. Orochimaru đại nhân nói là Valos thực lực. Đương nhiên, ta chỉ có thể nói. Valos thực lực thâm bất khả chắc. Chúng ta không nên đi trêu chọc hắn. Kabuto trầm tư một hồi. Mở miệng nói. Ta cũng cảm thấy như vậy. Bất quá, đây cũng nói sở quân huyết thống tương đối khá. Như vậy ta thì càng giống như phải lấy được Senju trăng sáng thân thể. Orochimaru trong mắt cực nóng lóe lên một cái rồi biến mất. Nhàn nhạt mở miệng nói. Senju Minh Nguyệt cũng không giống như Sasuke quân như vậy. Nàng cũng sẽ không chủ động chạy đến chúng ta bên này. Nếu như phải lấy được nàng, có thể không phải chuyện dễ dàng. Kabuto lúc này cũng không biết đang suy nghĩ chút nói Minh Đông Tây. Từ Orochimaru nói bắt đầu hắn vẫn cúi đầu. Lúc này hoàn toàn nhìn không thấy hắn biểu tình trên mặt. Như vậy mới. Chỉ có ý tứ. Orochimaru nhìn vẫn cúi đầu Kabuto. Đầy ngầm thâm ý nhìn hắn một cái. Cười tà nói. Kabuto tuy là cúi đầu. Nhưng Orochimaru xem ánh mắt của hắn hắn vẫn cảm giác được. Trong lòng không có căn nguyên được cả kinh. Bất quá bộ mặt lại không có bất kỳ biến hóa nào. Còn là một bộ lạnh nhạt dáng dấp. Ngẩng đầu nhìn một cái Orochimaru. Mở miệng nói. Orochimaru đại nhân. Chúng ta vẫn là đi về trước đi. Hiện tại chủ yếu vẫn là A. Ngươi hai tay chữa trị xong mới được. Ngươi nói đúng. Đi. Bên kia. Valos cũng không biết Orochimaru đang đánh cái này nữ nhi của hắn chủ ý. Lấy Valos tốc độ lúc này đã chạy ra khỏi tử vong xâm lâm. Đi tới trực tiếp trong biệt viện. Valos phóng dưới trong tay Uzumaki Karin cùng Kaguya Kimimaro hai người. Nhàn nhạt mở miệng nói. Ta nghĩ ta cũng không cần nói thêm cái gì. Các ngươi nếu đứng ở chỗ này. Orochimaru hẳn là đã nói với các ngươi đi. Là. Vâng, đúng. Valos đại nhân. Tất cả nghe phân phó của đại nhân. Kaguya Kimimaro vẻ mặt lạnh lùng mở miệng nói. Ân. Uzumaki Karin nghe được Valos lời nói. Đầu nhỏ điên cuồng thời điểm. Thậm chí nàng là thân thể đều muốn nhanh áp vào Valos trên người. Valos đại nhân. Người chakra tốt đặc biệt. Thật là tinh khiết a. Nghe được hai người lời nói. Valos gật đầu. Ngược lại đối với Uzumaki Karin mở miệng nói. Chakra thứ này ta cũng không có. Nhưng là, nhìn thấy Uzumaki Karin còn muốn nói cái gì đó. Valos lúc lắc đoạn nàng thoại ngữ. Lạnh nhạt nói, trong cơ thể ta không phải chakra, còn như là vật gì. Về sau các ngươi sẽ biết. Hiện tại các ngươi đi tùy tiện tìm cái chỗ ở dưới. Ta còn có chút sự tình. Valos đại nhân, có chuyện gì ta có thể vì ngươi ra sức sao? Orochimaru đại nhân nếu đem ta giao cho ngươi, ta sẽ là của ngươi công cụ. Kaguya Kimimaro nghe được Valos, có không lên đường đi vào tìm gian phòng. Trực tiếp mở miệng nói, không có chuyện của các ngươi. Đi thôi, Valos thật sâu mà liếc nhìn Kaguya Kimimaro. Hơi thở của hắn quá lạnh lẽo. Cảm giác lúc này Kaguya Kimimaro giống như là Orochimaru phiên bản. Điều này làm cho Valos không thể không cảm thán Orochimaru sẽ mê hoặc lòng người. Là, vâng, đúng, Valos đại nhân, Kaguya Kimimaro người như thế có thể nói là hoàn mỹ người thi hành. Đối với Valos mệnh lệnh không có bất kỳ ý tưởng. Trực tiếp đối với Valos cung kính nói tiếng. Xoay người rời đi. Mà một bên Uzumaki Karin cũng sẽ không giống Kaguya Kimimaro như vậy ngoan. Chẳng những không nghe Valos lời nói. Thậm chí cả người đều treo đến Valos trên người. Cái mũi nhỏ ở Valos trên người điên cuồng ngửi. Nhìn thấy Uzumaki Karin như vậy. Valos khẽ cười nói. Ngửi gì đây? Khí tức của ngươi a? Valos đại nhân khí tức ngửi thật thoải mái. Uzumaki Karin không có chút nào sợ người lạ. Hoặc giả nói là không có chút nào sợ Valos. Valos tiếng nói vừa dứt. Hắn thậm chí còn hướng Valos trên người chen lấn vài cái. Mới, chỉ có, Mạn Thôn Thôn trả lời Valos lời nói. Nhìn Uzumaki Karin bộ dáng khả ái. Valos lắc đầu, ngược lại tiếp tục nói. Tiểu nha đầu ngươi không sợ ta. Ta có thể từ ngươi khí tức trên người cảm giác được. Ngươi không có ý muốn giết ta. Ta tại sao muốn sợ ngươi? Uzumaki Karin cười đùa tiếng. Mở miệng nói, ngươi ở đây Orochimaru nơi đó cũng đúng như vậy. Mới, chỉ có, không phải đâu. Orochimaru đại nhân khí tức không có trên người ngươi đích dễ chịu. Ta mới không cần, được rồi. Karin, ngươi đi tìm căn phòng nghỉ ngơi một chút. Ta còn có một số việc. Valos bất đắc dĩ lắc đầu. Konoha mới vừa đại chiến kết thúc. Lúc này tiếp thu Konoha vừa lúc. Lúc này hắn có thể không có thời gian bồi Uzumaki Karin chơi đùa. Ồ, Uzumaki Karin nhẹ nga một tiếng. Có chút không bỏ được từ Valos thân thượng xuống tới. Valos trên người năng lượng khí tức có thể dùng nàng không tự chủ được nghĩ áp vào Valos trên người. Nàng cho tới bây giờ đều không cảm thụ qua có người chakra. Thần lực, sẽ giống như Valos như vậy tinh thuần cùng mê nhân. Lúc này từ Valos trên người xuống tới, tựa như có vật gì phải ly khai nàng một dạng, để trong lòng của nàng chưa kịp sinh ra một loại khó có thể ngôn ngữ cảm giác mất mát. Người trước đi tìm căn phòng nghỉ ngơi. Valos không để ý đến Uzumaki Karin rốt cuộc là nghĩ gì đồ đạc. Mở miệng nói với nàng câu phía sau, trực tiếp xoay người rời đi. Uzumaki Karin nhìn thấy Valos bóng lưng cười đùa tiếng. Lúc đầu Orochimaru để cho nàng đến Valos nơi đây. Nàng còn có chút không vui. Lúc này thấy đến Valos có như vậy mê nhân cùng tinh khiết chakra. Thần lực, chính là để cho nàng đi. Nàng hiện tại cũng sẽ không rời đi. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.